Đuổi hạ, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, do beta, đá bào. Khi Lâm Triết Hạ bước vào cửa, Lâm Hà quở trách. Sao con về muộn vậy? Cô đứng ở huyền quan thay giày, nói. Con và Trì Diệu vừa ghé qua hiệu sách một lát. Hôm nay thầy ngữ văn giảng bài, nói có một cuốn sách viết rất hay, khuyên bọn con mua về đọc tham khảo, nhưng con qua hiệu sách tìm một vòng mà không tìm được. Lâm Hạ không chút nghi ngờ. Tiền tiêu vặt có đủ không, nếu như không đủ tiền mua sách thì nói với mẹ. Lâm Triết Hạ, vẫn đủ ạ. Đến khi Lâm Triết Hạ cất ba lô, ngồi xuống bàn ăn cơm, Lâm Hạ lại hỏi. Sao mặt con đỏ vậy? Lâm Triết Hạ không hề để ý đến việc mặt mình ửng đỏ, cô bất giác đưa tay lên sờ mặt, lúc này mới phát hiện nơi này đang nóng nỏng. Có lẽ là do trời nóng quá, cô nói, gần đây nhiệt độ khá cao, quả thực gần đây thời tiết càng ngày càng nóng. Lâm Hà không hỏi nhiều nữa, gắp thức ăn vào bát cho cô. Cũng đúng, gần đây nhiệt độ tăng cao nên con nhớ chú ý một chút, đừng để bị say nắng. Buổi tối Trần Lâm có gửi cho cô một tin nhắn. Trần Lâm, cậu đã đi chưa? Lâm Triết Hạ đáp, tớ đi rồi. Trần Lâm, tớ đã nói rồi mà, không đau chút nào đúng không? Lâm Triết Hạ, quả thực không đau, bởi cô không phải là người xỏ khuyên. Trần Lâm lại vô cùng hào hứng hỏi, cậu chọn khuyên hình gì vậy? Trần Lâm, thực ra tớ khá thích đeo bông tai. Trần Lâm, nhưng mấy kiểu ấy nổi bật quá, sợ bị lão Tư cảnh cáo. Lâm Triết Hạ không biết nên giải thích với cô ấy như thế nào, vì vậy lờ đi chủ đề này. Lâm Triết Hạ tạm thời ném chuyện mình lừa Trì Diệu qua sau não, nhưng cho dù đang làm bài tập chữ thập bạc và gương mặt của Trì Diệu vẫn lúc lúc hiện lên trước mắt cô. Trước khi đi ngủ cô nhấn mở khung chat với Trì Diệu thành thật nhận sai. Tôi xin lỗi, cô cầm điện thoại lên, vành tai đỏ ửng, gõ từng chữ một. Anh trai, nhưng sau khi gõ xong cô lại không có dũng khí gửi đi. Cách xưng hô này dường như có sức lôi cuốn đặc biệt. Dù sao gọi một người không phải anh trai mình là anh trai, cảm giác rất kỳ quái. Cô lật người trong chăn, nắm lấy mái tóc rồi bời cuối cùng xóa hai chữ kia đi. Cuối cùng dùng cách xưng hô cô và Trì Diệu từng dùng trong quá khứ. Bố ơi Os, ngày hôm sau, việc đầu tiên Trần Lâm làm khi đến trước là nhìn vào tai của Lâm Triết Hạ, tuy nhiên, tai cô vẫn trơn bóng, không có thêm gì cả. Trần Lâm hỏi, khuyên tai của cậu đâu? Lâm Triết Hạ, chuyện này nói ra thì rất dài. Trần Lâm, vậy cậu nói ngắn gọn lại đi. Lâm Triết Hạ trầm mặc vài giây, nói ngắn gọn thì là khuyên tai ở trên tai người khác rồi. Trần Lâm vẫn còn chưa kịp phản ứng lại thì Đường Thư Huyên đã bước vào lớp, hôm nay cô ấy đến hơi muộn, đến ngay sát lúc chuông vào học vang lên, vừa bước vào lớp đã nói một câu khó nghe. Mẹ nó, câu tiếp theo là, hôm nay Trì Diệu đeo khuyên tai đi học, đối với học sinh cấp 3 mà nói, xỏ khuyên vẫn là việc có chút cấm kỵ, con gái còn đỡ, trộm xỏ khuyên thầy cô còn hiểu được nhưng con trai đeo khuyên. Đừng nói là khóa bọn họ, lật mở lịch sử của trường có lẽ cũng không tìm được người thứ hai. Chấm, huống hồ, người đeo khuyên lại là Trì Diệu, người này cho dù không làm gì cả trong giờ học chỉ nằm bò lên bàn ngủ cũng đã rất thu hút rồi. Vì vậy đối với chuyện này, Đường Thư Huyên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng Lâm Triết Hạ lại rất bình tĩnh, là người đầu tiên cô có chút chột dạ hỏi. Sao cậu biết được vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ có mình tớ biết được câu, cả khối đều biết rồi. Đường Thư Huyên nói, trên đường đến trường, người đi bên cạnh tớ đều bàn luận về chuyện này trên diễn đàn, còn có lớp bên cạnh cũng vì chuyện này mà điên cuồng hết lên rồi kìa. Lâm Triết Hạ, Đường Thư Huyên bày tỏ cảm xúc sau khi quan sát, trước khi vào lớp tớ còn đặc biệt vòng qua lớp một nhìn một cái. Dựa vào lương tâm mà nói, nếu như bỏ qua vấn đề tính cách của người này, Trì Diệu đeo khuyên có thể khiến tớ mạnh dạn qua xin phương thức liên lạc 1.800 lần, hơn nữa còn đến độ sau này đã tốt nghiệp nhiều năm, nghĩ đến chuyện này tớ vẫn còn động lòng. Trần Lâm cũng phản ứng lại, cô ấy dùng bút chọc Lâm Triết Hạ. Khuyên tai của cậu không phải là xỏ trên tay Trì Diệu đấy chứ? Lâm Triết Hạ có chút ngại nói. Cậu đoán đúng rồi, vì kỳ thi cuối kỳ trước lớp họ làm bài không tốt, vì vậy từ khi khai giảng năm lớp 11, lớp 11-7 được sắp xếp một bài thi thử riêng. Thầy chủ nhiệm gần như ngày nào cũng dậy quá giờ không chịu đi. Trong giờ ra chơi Lâm Triết Hạ không được nghỉ nên không thể qua lớp 11 một tìm Trì Diệu được, chỉ có thể nghe ngóng chuyện từ người khác. Cô nghe được Trì Diệu vì chuyện đeo khuyên này mà bị chủ nhiệm là lão Lưu phạt đứng. Phạt đứng á, không đến mức đấy mà. Trường mình không phải cũng có rất nhiều nữ sinh xỏ khuyên hay sao? Con gái và con trai vẫn có chút khác nhau chứ, nam sinh đeo khuyên, chắc trường mình cũng không thể làm lơ được. Trong những giọng nói nhỏ bàn tán, có người nói, cho dù là bị phạt đứng nhưng cảm giác lại giống như để mọi người công khai ngắm thì hơn. Cậu ấy vừa đi ra ngoài hành lang đứng, một hàng 4, 5 lớp đều nhìn cậu ấy, bạn tôi ở ngay lớp 11-2 bên cạnh ấy, cậu ấy nói với tôi rằng hôm nay trong giờ học có rất nhiều người nhìn ra ngoài cửa sổ mà thất thần. Cùng với lúc này, ở cửa lớp 11-1 dưới tầng, tiếng chuông vào học vang lên, học sinh nhanh chóng bước vào lớp, sau đó hành lang cũng không còn náo nhiệt nữa, chỉ còn lại duy nhất một bóng hình đứng đó. Lớp 11-1 nằm ở đầu hành lang, thiếu niên dựa vào tường, một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm sách giáo khoa. Cậu cúi đầu, đang nhắn tin cho ai đó. Từ Đình ngồi trong lớp cũng đang xem điện thoại. Sau khi Trì Diệu gõ vào ảnh đại diện của cậu ấy lập tức trả lời. Gì thế, chiếc đầu mèo gửi qua một câu. Có bút không, đầu mèo, có thì ném qua cho tôi một chiếc. Từ Đình, thật trùng hợp, có câu nói là học sinh rốt đồ dùng học tập đầy đủ, cái gì tôi cũng thiếu, chỉ không thiếu mỗi bút. Thậm chí Từ Đình còn lén chụp tấm ảnh bàn mình gửi qua. Hình ảnh, Từ Đình, muốn cái nào, Từ Đình, cậu muốn bút nước kinh điển đơn giản hiệu Daily hay là hãng Pilot cao quý sang trọng của Nhật đây? Đầu mèo con gửi đến hai chữ, đần độn, sau đó lại gửi, cái nào cũng được. Từ Đình nhân lúc thầy còn chưa vào lớp giơ tay lên ném bút ra ngoài cửa sổ, chiếc bút ấy được người kia bắt trúng. Từ Đình ném bút qua xong lại không nhịn được mà hỏi. Nhưng mà khuyên tai của cậu là thế nào vậy? Đều mèo con chỉ trả lời một câu đơn giản, tôi quên tháo ra, Trì Diệu trả lời câu này xong thì tắt màn hình điện thoại, sau đó một tay cầm sách dựa vào tường tiếp tục nghe giảng. Quả thực là cậu đã quên tháo nó ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua sau khi bị đồ nhát gan thích quỵt nợ kia lôi đi xỏ khuyên xong, ngày hôm sau ngủ dậy cậu quên mất trên tai mình có thêm thứ đồ này, dù sao 16 năm qua cậu chưa từng đeo mấy thứ kiểu vậy. Sau khi bước vào lớp cậu mới phát hiện số người nhìn cậu nhiều hơn trước đó. Mãi đến khi Từ Đình đến, nói lớn, địch khuyên tai của cậu ngầu đấy. Ngày sau đó lão Lưu đi ngang qua hành lang kiểm tra, lập tức nhận ra được sự náo nhiệt từ phía họ truyền đến, ông đi qua đám người, nhìn thấy người đang ngồi ở vị trí được rất nhiều ánh mắt hướng tới, sau đó ông lập tức nổi giận, đồng tử như run lên. Trì Diệu, em đến văn phòng tôi ngay. Cậu nghĩ đến đây, vừa đứng ở bên ngoài thờ ơ nghe giảng, vừa dùng bút mực đen ghi lại vài chữ mà thầy trong lớp đang giảng. Phải đợi đến lúc tan học Lâm Triết Hạ mới có thời gian đến tìm Trì Diệu. Tiết cuối cùng của lớp cô có chữa và trả bài kiểm tra hôm nay, thầy giáo kéo dài thời gian tan học gần 20 phút khi cô thu dọn đồ đạc xong Trì Diệu đã đứng ở góc hành lang đợi cô rất lâu rồi. Hôm nay lớp tôi có chữa bài kiểm tra, cô giải thích, ván game trong điện thoại của Trì Diệu vừa kết thúc nói. Tôi có tai, nghe được. Lâm Triết Hạ, giọng của lão từ lớp tôi quả thực khá lớn. Qua một lát cô lại bổ sung một câu. Thật ra cậu đứng ở đây đợi tôi còn được nghe ông ấy chữa bài cùng cô kiến thức cũng không được tính là lãng phí thời gian. Trì Diệu, hơn nữa, còn nghe được có người tấu hài. Cậu nói rồi, giống như đang mô phỏng lại đoạn đối thoại giữa cô và lão từ. Lâm Triết Hạ, em đứng dậy trả lời xem câu này giải như thế nào. Thầy ơi, câu này em làm sai ạ? Tất nhiên tôi biết em làm sai rồi, vì làm sai nên mới gọi em, nhanh, em nói xem nào. Nhưng mà, thầy ơi, chính bởi em không biết làm nên mới sai mà. Nói xong cậu còn đưa ra đánh giá, khá đặc sắc quả thực không lãng phí thời gian. Lâm Triết Hạ, cô lười phải tranh luận với cậu điều này, sau đó gần như theo bản năng nhìn về phía tai phải của Trì Diệu. Chiếc khuyên trên tai đã bị cậu rồi, bây giờ chỉ có lỗ khuyên hơi ửng đỏ chưa lành lại. Cô hỏi, cậu bị lão Lưu mắng sao? Trì Diệu à, một tiếng, không hề để ý. Có tìm tôi nói hai câu. Thực ra cô vẫn luôn cảm thấy Trì Diệu không giống với học sinh ưu tú cho lắm. Những điều kiện tiên quyết của học sinh gương mẫu, và những đặc trưng của học sinh cá biệt lại hòa hợp một cách kỳ lạ trên người cậu. Lâm Triết Hạ, khuyên tai của cậu đâu? Trì Diệu, tôi tháo rồi. Nói xong cậu lại bổ sung thêm một câu. Lão Lưu không cho đeo. Nghĩ cũng đúng, cô đeo ba lô, trong lúc bước xuống bậc cầu thang tiện miệng nói một câu. Có chút đáng tiếc như vậy sau này không nhìn thấy được nữa rồi, cậu đeo chiếc khuyên đó thực sự rất đẹp. Trì Diệu bởi vì việc xỏ khuyên mà bị phạt đứng, Lâm Triết Hạ ít nhiều cũng cảm thấy áy náy, vì vậy khi tan học cô chủ động lấy tiền của mình ra, bớt một khoản đầu tư, để mời Trì Diệu uống một ly latte. Trên xe buýt về nhà, hai người không đứng cùng một chỗ mà một người phía trước một người phía sau. Lâm Triết Hạ ngồi một mình cũng có chút nhàm chán, cô nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ ra đường link diễn đàn hồi mới lên lớp 10 Trần Lâm gửi cho mình. Cô có chút suy nghĩ mà ngay cả bản thân mình cũng không hiểu tìm lại đường link ấy trong khung chat. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần phải cố tìm kiếm những từ khóa, sau khi nhấn mở trên đầu diễn đàn là bài đăng thảo luận về Trì Diệu. cho dù họ đã lên lớp 11 nhưng độ nổi tiếng của người này chỉ tăng chứ không hề giảm. Bài đăng ở trên cùng được trả lời nhiều nhất có liên quan đến khuyên tai. Lầu 1, còn có ai không biết không, hôm nay chị Diệu đeo khuyên đến trường đấy. Lầu 2, chắc là chẳng có ai mà lại không biết đâu. Lầu 3, tôi vừa mới biết, cảm ơn, tan học sẽ lập tức giả vờ đến văn phòng tìm thầy hỏi bài, thực ra là để đi qua lớp 11 một liếc một cái. Lầu 4, muốn xem thì nhanh lên, lát nữa lão Lưu sẽ đi kiểm tra đấy. Ngón tay Lâm Chiết Hạ chạm lên màn hình di động, chậm rãi lướt xuống. Nội dung thảo luận dần từ mau qua ngắm đổi thành phạt đứng, thậm chí còn có người chụp trộm bóng hình bị phạt đứng mơ hồ. Lâm Chiết Hạ nhấn mở, lọt vào mắt là hình ảnh hành lang dài, ở phía cuối hành lang có một bóng người cao ráo, cho dù bức ảnh vô cùng mờ cũng có thể nhìn ra được bóng người cao ấy có lẽ rất đẹp trai. Lâm Chiết Hạ nhìn tấm ảnh này một hồi, sau đó lén lưu lại. Thao tác của cô rất nhanh, giống như sợ bị ai phát hiện ra vậy. Sau khi lưu xong, cô tiếp tục đọc bài đăng trên diễn đàn, những nội dung thảo luận phía dưới cũng ít đi nhiều. Lầu 146, giải tán thôi, không còn khuyên tai nữa, cũng phạt đứng xong rồi, chỉ còn lại mình tôi hôm nay vào học thất thần thôi. Lầu 147, trong giờ học liên tục thất thần, 1, nội dung phía dưới không hẹn mà trùng với suy nghĩ của cô. Lầu 148, nhưng tôi vẫn chưa ngắm đủ, thời gian khuyên tai xuất hiện quá ngắn mà. Lầu 159, sao lão Lưu lại tia giỏi vậy được chứ, tôi hận. Lầu 150, không phải về sau sẽ không thấy nữa đấy chứ. Lầu 151, nhất định không nhìn thấy được nữa rồi, lão Lưu cũng đã nói chuyện rồi, không thể đeo nữa. Cô đọc bài trên diễn đàn xong, cúi đầu uống một ngụm sữa. Hôm sau là cuối tuần, Lâm Chiết Hạ ngủ nướng đến tận trưa mới dậy. Khi cô tỉnh dậy, Lâm Hạ và Ngụy Bình đã không có ở nhà rồi. Cô kiếm gì đó ăn rồi làm bài tập. Nhưng còn chưa làm xong, cô phát hiện bài tập toán lần này có vẻ hơi khó. Lâm Chiết Hạ nghĩ cũng không thèm nghĩ mà vào WeChat gõ gõ lên ảnh đại diện cô Trì Diệu. Cậu có ở đây không? Đối phương vẫn luôn trả lời rất nhanh. Chấm chấm chấm, Lâm Chiết Hạ gõ chữ. Cậu làm bài tập một mình nhất định sẽ rất cô đơn đúng không? Dịch vụ làm bài tập cùng chuyên nghiệp đây, 10 phút sau bưu kiện sẽ đến nơi, nếu cần mời nhấn phím 1. Đối phương nhấn trả lời một số. 2. Lâm Chiết Hạ cũng không thèm quan tâm cậu trả lời gì, sau khi thu dọn đồ đạc xong, cô lập tức ôm theo bài tập chạy qua nhà Trì Diệu. Cô không chút khách sáo nhấn chuông nhà Trì Diệu cách tấm cửa gọi lớn. Xin chào, bên tôi là dịch vụ làm bài tập cùng đây, phiền cậu qua ký nhận. Tốc độ mở cửa của Trì Diệu có hơi chậm, giây phút cánh cửa được mở ra, thứ Lâm Chiết Hạ nhìn thấy không phải là gì khác mà là chiếc khuyên hình chữ thập bằng bạc trên tay Trì Diệu. Sau khi Trì Diệu thay quần áo đồng phục ra xong, sức công kích từ ngoại hình càng mạnh hơn trước đó. Lâm Chiết Hạ không nhịn được mà nhìn thêm vài lần, bị giọng nói của ai kia kéo về thực tại. Quy trình trả hàng tiến hành như thế nào vậy? Không thể trả hàng, Lâm Chiết Hạ nói, bên chúng tôi thuộc kiểu bắt phải mua bán. Trì Diệu nhìn cô không nói gì, nhưng người để cô vào nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chiết Hạ quen đường quen lối kê một chiếc ghế ngồi xuống đầu bàn học bên kia của Trì Diệu. Câu này tôi không biết làm, cậu giảng cho tôi đi. Trì Diệu nhìn bộ dáng cô dùng bút chỉ vào đề bài. Cậu coi tôi là bút chấm đọc đấy à? Lâm Chiết Hạ nói, bút chấm đọc thương hiệu Trì Diệu, không biết chỗ nào chấm vào chỗ đó. Cậu đưa tay ra, trả tiền đây, Lâm Chiết Hạ, thương lượng một chút đi, có thể dùng mà không trả tiền không? Trì Diệu cười lạnh một tiếng, nghĩ cũng hay đấy, mặc dù Trì Diệu nói vậy nhưng vẫn giảng bài cho cô. Cậu nhận lấy chiếc bút kia, viết công thức tính toán lên giấy. Công thức cậu viết đơn giản dễ hiểu, Lâm Chiết Hạ nhìn vào tờ giấy nháp, được một nửa đã hiểu rồi. Nhưng Trì Diệu vẫn viết tiếp, sau khi hiểu xong, ánh mắt cô hướng qua nơi khác. Khuyên tai cách cô rất gần, cô nhớ đến bài đăng với những lời bình luận bày tỏ sự tiếc nuối trên diễn đàn. Sau đó cô mới phát hiện ra, mình đang được nhìn thấy, hình như, bây giờ chỉ có một mình cô có thể nhìn thấy chiếc khuyên này. U cách chương.